Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, mang theo Bùi Thiên Tư một chỗ. Nào tập đoàn đầu tư, từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tại Đông Hải cái này khu vực. Cũng không phải Đông Hải cái thành thị này tại Hoa Hạ có biết bao phát triển. Thậm chí so với Thượng Hải cùng Kinh Đô tới nói, Đông Hải còn phải kém hơn không ít. Bất quá bọn hắn đầu tư chủ yếu là muốn kiếm tiền. Thượng Hải cùng Kinh Đô, đầu tư người quá nhiều. Bọn hắn muốn đi vào kiếm một bút. Dù cho dựa vào Nau tập đoàn tên tuổi, có thể kiếm chất béo cũng là ít ỏi. Cùng dạng này, còn không bằng lựa chọn tại Đông Hải loại này ngay tại đang phát triển thành thị. 3 ngày sau, trong biệt thự của Tần Phong, Tô Nhược Tiết sáng sớm liền kéo lấy Tần Phong đi đến Bạch Thị tập đoàn. Chuẩn bị mang theo Bạch Tuệ Tĩnh một chỗ tiến đến. Mà tới được Bạch Thị tập đoàn phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy. Tại mấy ngày trước nhận được tin tức phía trước, nàng vốn nghĩ thông qua cái này Nau tập đoàn chuyện đầu tư đi báo đáp Tần Phong. Thế nhưng đợi nàng hiểu rõ Nau tập đoàn tài lực phía sau, cả người đều rung động. Phú khả địch quốc, dùng để hình dung Nau tập đoàn không có gì thích hợp bằng. Đừng nói là Tần Phong thỉnh cầu chính mình, dù cho Tần Phong không thỉnh cầu chính mình, nàng cũng sẽ chèn phá đầu muốn đạt được Nau tập đoàn đầu tư. Cuối cùng nàng cũng là người làm ăn, ai không muốn công ty của mình làm to làm mạnh. Hơn nữa có Tần Phong trợ giúp, có Tô Nhược Tiết trợ giúp, nàng có thể nói thành xác suất thì là càng cao. Chủ yếu nhất là Tần Phong tại trong này căn bản cũng không cần bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì theo Tần Phong tiếng lòng bên trong có thể biết được, Tần Phong muốn chính mình hỗ trợ, nguyên nhân chủ yếu nhất, căn bản cũng không phải là cái gì lợi ích, mà là vì nguyên nội dung chuyện phát triển. Lợi ích cái gì, nàng cũng biết Tần Phong căn bản là chướng mắt chút tiền ấy. Tuy nói Nau tập đoàn phú khả địch quốc, nhưng cái này nước, tuyệt đối không phải Hoa Hạ. Đừng nói một cái to lớn Hoa Hạ, e rằng liền Tần gia cũng không sánh nổi, nhưng mà cũng vẻn vẹn liền là Tần gia. Bạch Tuệ Tĩnh biết, Nau tập đoàn không sánh được Tần gia, tuyệt đối không phải Nau tập đoàn quá yếu, mà là bởi vì Tần gia quá mạnh. Hoa mấy cái ức đuổi theo nữ nhân, loại này quyết đoán cũng không phải ai cũng có. Đã đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tô Nhược Tiết tính thăm dò hỏi, mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là hỏi, muốn hay không muốn mang lên Bùi Thiên Tư. Bùi Thiên Tư, Tô Nhược Tiết ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền gật đầu nói, tốt, tuy nói Bùi Thiên Tư không phải người làm ăn, nhưng mà lấy Bùi Thiên Tư thân phận, tuyệt đối có tư cách tham gia lần này đầu tư. Hơn nữa ba người các nàng đều lẫn nhau biết đối phương có thể nghe được Tần Phong thân phận, cũng coi là hiểu rõ, về tình về lý cũng muốn mang lên Bùi Thiên Tư. Mà một bên Tần Phong đây, nghe được lời của hai người phía sau, lập tức gật đầu một cái. Trên thực tế hắn cũng muốn mang theo A, bất quá nghĩ đến Tô Nhược Tiết tại trận, Tần Phong lại không biết nên làm điều gì lý hai nữ quan hệ. Nguyên cớ một mực không dám mở miệng, hiện tại Tô Nhược Tiết đều gật đầu, Tần Phong đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Rất nhanh, Tần Phong lái xe đến quán bar, các ngươi mang ta đi. Cửa quán bar, Bùi Thiên Tư không kềm nổi có chút kinh ngạc, nàng cũng biết Nau tập đoàn chuyện đầu tư. Chỉ là lấy nàng thân phận, căn bản không có lý do đi tham gia trận này đầu tư. Dù sao cũng là thế lực ngầm, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa chính mình cùng Tần Phong cùng Tô Nhược Tiết ba người quan hệ trong đó, Bùi Thiên Tư cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tham gia lần này đầu tư. Hiện tại, các nàng lại có thể còn nghĩ đến chính mình, để Bùi Thiên Tư có chút bất ngờ đồng thời. Trong lòng cũng hiện ra một vòng dòng nước ấm. Đúng nha, ta cùng Bạch tỷ đầu óc cũng không quá linh quang. Đây không phải muốn mang theo Thiên Tư tỷ hỗ trợ bày mưu tính kế nha. Một chỗ đi có được hay không? Tô Nhược Tiết ôm lấy Bùi Thiên Tư cánh tay nũng nịu lấy. Nói như vậy, chủ yếu là sợ Bùi Thiên Tư ngượng ngùng. Đương nhiên, Tô Nhược Tiết nói cơ bản đều là lời nói thật ba người các nàng nhận thức đến hiện tại. cơ bản có chuyện gì đều là Bùi Thiên Tư tại bày mưu tính kế. Nói là đầu óc dễ sử dụng nhất cũng không chút nào quá đáng. Nhưng mà như nàng suy nghĩ đồng dạng, Bùi Thiên Tư đầu óc hoàn toàn chính xác dễ dùng. Thậm chí liếc mắt liền nhìn ra Bùi Thiên Tư mục đích. Trong lòng cảm động đồng thời, lại nhìn xem nàng cười nói. Thế nhưng lần này còn có Tần Phong a. Chẳng lẽ nam nhân của ngươi đầu óc cũng không linh quang sao? A cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết sắc mặt lập tức quẫn bách không thôi. Có chút ngượng ngùng nhìn Tần Phong một chút, chính mình dường như vào xem lấy Bùi Thiên Tư cảm thụ. Quên chính mình nam nhân cảm thụ, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một mặt câu nệ bộ dáng, Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư đều cười. Bạch Tuệ Tĩnh tự nhiên cũng biết Bùi Thiên Tư là tại đùa Tô Nhược Tuyết chơi. Tại một bên đều không có lên tiếng. Nhưng mà đang lúc Tô Nhược Tuyết sững sờ nhìn xem Tần Phong, do dự có hay không muốn đi qua nói xin lỗi thời điểm, chỉ thấy Tần Phong thong thả ngẩng đầu, nhìn ta làm gì, làm đến ai đầu óc tốt làm đồng dạng. Cùng Bùi Thiên Tư so đầu óc, hắn cũng không phải có bệnh. Nếu là có nội dung chuyện, hắn tất nhiên không thua Bùi Thiên Tư. Nhưng là bây giờ nội dung chuyện đều lệch thành hình dáng gì? Chính mình cái này phản phái đều CMN thành nhân vật chính. Trời mới biết lần này đầu tư có thể hay không xuất hiện biến cố gì. Tại không còn nội dung chuyện dưới tình huống, chính mình tại trước mặt Bùi Thiên Tư liền là một cái cặn bã tốt a. Nguyên cớ tại nói đến từ mình đầu óc không dùng được thời điểm, Tần Phong nói gọi là một cái không thẹn với lương tâm. Những lời này thoáng cái để ba nữ phốc một tiếng bật cười. Mà trong lòng Tô Nhược Tuyết nguyên bản tâm tình cũng biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một mặt ngọt ngào. Đã như vậy, vậy bây giờ xuất phát. Tần Phong hỏi đến trước mắt ba người. Mà ba nữ tại hai mặt nhìn nhau một chút phía sau, liền chuẩn bị đi theo Tần Phong đồng loạt xuất phát. Chỉ là tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, tại trong quán rượu, A Tam không biết rõ lúc nào chạy ra, cấp bách la lên, ai, đại tỷ, yêu cầu bảo vệ, a, lời còn chưa dứt, lại bị A Đại cho ấn trở về, một bên đè xuống A Tam, A Đại vừa hướng Tần Phong cười nói, Tần thiếu gia, các ngươi bận bịu, không cần phải để ý đến chúng ta, thấy thế, Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư bèn nhìn nhau cười, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hướng về trên xe đi đến. Tô Nhược Tuyết cũng không có chú ý tới hai người tiểu động tác, còn đang vì Tần Phong vừa mới vì chiếu cố chính mình, cố tình khiêu khích chính hắn đầu óc không dùng được chuyện này mà cảm thấy ngọt ngào đây. Nhìn thấy Tần Phong lên xe, nàng cũng vội vàng đi theo, ngược lại là Bạch Tuệ Tĩnh chú ý tới hai người tiểu động tác. Một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là liền như vậy đi theo. Tần Phong lái xe, Tô Nhược Tuyết tự nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư, tự nhiên là lựa chọn ngồi tại phía sau. Tuy nói Bùi Thiên Tư cũng muốn cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng ngồi tại bên cạnh Tần Phong. Bất quá nàng cũng biết, Tô Nhược Tuyết mới xem như vợ cả. Lại chuyện này trong lòng nghĩ nghĩ liền có thể, tuy là nàng cũng rất thích Tần Phong, thế nhưng còn không có đến loại kia cùng Tô Nhược Tuyết tranh giành tình nhân tình trạng. Tô Nhược Tuyết có thể không hiểu chuyện, nhưng mà nàng không được, bởi vì nàng biết như thế nào nữ nhân mới có thể thụ nhất chính mình yêu nam nhân hoan nghênh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.